Thịnh sùng tiểu quận chúa, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cẩn không biết sự phát triển tiếp theo ở bên phía ngự thư phòng, thì thầm với Thời Hàn, huynh không biết đâu, phụ thân ta thật sự không hề có chút giới hạn nào cả, quả là đầu óc trống trơn may mắn sao, ba huynh muội chúng ta đều không giống ông ấy, nếu không đúng là phiền não chết mất. Thời Hàn sờ cái đầu nhỏ của nàng, muội đi nghe lén, chạy cái gì hả, chẳng phải muội không sợ à? Muội không cần thể diện mà. Đã vậy, tại sao còn phải chạy? A Cẩn tức giận chọc hắn, cũng không thể làm lô lộ vậy, có điều phụ thân ta đúng là không biết xấu hổ. Hay lắm, A Cẩn cũng cạn cả lời rồi, quả nhiên ai đê tiện thì người đấy là người vô địch. Theo góc nhìn của nàng, mẹ nàng hoàn toàn không cần tìm Mộc Nhiên để đối phó với tứ vương gia. Trực tiếp giao cho cha nàng là được, cha nàng dù chó ngáp phải ruồi, cũng có thể gài chết tứ vương gia. Không thể không nói, đây là một kỹ năng đặc biệt. Vậy trạm kế tiếp chúng ta đi đâu? Thời Hàn hỏi. A Cẩn, tất nhiên phải đi thăm Ngu cô. Ta tiện thể xem nương tử bị Ngu biểu ca lạnh nhạt kia trông như thế nào. Không biết có phải đại mỹ nhân không? Thời Hàn cười lắc đầu. Có đẹp hay không cũng để mọi người nhìn. Ta tất nhiên cảm thấy, tỷ ấy không đẹp bằng tiểu A Cẩn của chúng ta. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Thời Hàn khẽ lắc đầu, nhân tiện bĩu môi. Tựa hồ không hề thích vị Ngu phu nhân kia. Cái đuôi nhỏ của A Cẩn lắc lư, nàng đắc ý. Ta dĩ nhiên là thông minh lanh lợi lại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bé trai 11 tuổi như huynh, hiểu cái gì là mỹ nhân sao? Thời Hàn, ta không hiểu, muội hiểu à, muội mới là nhóc tỷ 5 tuổi thôi. Hai người lặng lẽ chê nhau, A Cẩn khua tay múa chân. Đi thôi, chúng ta đi xem mỹ nhân, đợi đến lúc đi tới tẩm cung của Ngu quý phi. Nơi này đã lanh lảnh tiếng cười nói, nàng ra hiệu cho Thời Hàn thả nàng xuống, Thời Hàn thuận theo ý nàng, nói với nàng. Ta về đây, muội tự vào đi, A Cẩn gật đầu, quy quy củ củ vào cửa thỉnh an. A Cẩn bái kiến quý phi nương nương, khuôn mặt nhỏ bé đoan trang, mắt nhìn thẳng, Ngu quý phi bị nàng chọc cười. Ôi, sao hôm nay A Cẩn không chạy vào nhỉ, không phải tính cách của con nha. A Cẩn hé miệng, có khách ạ, chẳng phải có khách sao. Nàng nhìn qua, thấy người ngồi bên cạnh Ngu Huyền Tâm, chính là một cô nương gầy gò trong bộ váy xanh nhạt, búi tóc kiểu phu nhân. Gương mặt xương xương, dường như một trận gió thổi qua cũng có thể thổi ngã bà ấy. Ở triều đại không hề lấy vẻ gầy gò làm chuẩn mực của vẻ đẹp này, thì người như vậy bình thường cũng đã bị coi là khó nhìn. Vốn lúc chưa xuyên không, A Cẩn cảm thấy khuôn mặt của Phạm gia đã là kiểu mặt nhọn có thể đâm người rồi. Nhưng bây giờ nhìn vị Ngu phu nhân này, nàng chỉ cảm khái, Phạm gia vẫn kém hơn. Phạm gia ý chỉ Phạm Băng Băng, nhưng nếu như nói người này là vợ của Ngu Kính Chi, nàng lại có loại cảm giác quả nhiên là thế. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng nghe Thời Hàn ca ca nói, Ngu Kính Chi cực kỳ quan tâm tiền đồ của mình, phu nhân hắn lại ở kinh thành quanh năm, nếu sống riêng hai nơi như vậy, có lẽ Ngu phu nhân phải cô đơn lắm. Tiểu tụy vì y. Đại khái là vì chuyện này, meo. A Cẩn nhìn gì đấy? Ngu quý phi nói, A Cẩn cười híp mắt. Tất nhiên là con nhìn vị tẩu tẩu này ạ, nàng rất lanh lợi. Ngu quý phi cười, con còn biết phân vai vế hả? Mau ngồi xuống đi. Thời Hàn đưa con tới rồi về sao? A Cẩn gật đầu, vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào đi nữa Thời Hàn cũng 11 tuổi rồi, nếu chỉ có Ngu quý phi và Ngu Huyền Tâm. Hiển nhiên hắn sẽ vào, nhưng chung quy Ngu phu nhân là người ngoài, còn kém một bậc, hắn cũng tránh hiểm nghi, vì vậy không hề vào cửa. Đây là tẩu tẩu của Kính Chi ca ca con, còn nhớ Kính Chi ca ca của con đúng chứ, cái vị mời các con ra ngoài chơi ấy. Ngu quý phi giới thiệu, Ngu phu nhân liền vội vàng đứng lên, nô gia bái kiến gia hòa quận chúa. A Cẩn xua tay, tẩu tẩu mau ngồi, nàng lại đánh giá Ngu phu nhân. Dung mạo Ngu phu cực kỳ xinh đẹp, chỉ do quá gầy, ngược lại không toát lên khí chất gì, hơn nữa có vẻ hơn rụt rè. Con nhìn tiểu nha đầu con đi, con vừa chạy đến đây đấy à, cả người đầm đìa mồ hôi này, Xuân Mai, mau dẫn tiểu quận chúa trở về buồng trong thay y phục đi, thời tiết hôm nay như thế này con dễ nhiễm lạnh lắm. A Cẩn ngồi cạnh Ngu quý phi, bị Ngu quý phi phát hiện không ổn thỏa, A Cẩn cười khi kéo vạt áo đứng lên. Quý phi nương nương, giờ con đi thay, người không cần lo lắng cho con, sức khỏe con cực tốt. Ngô Quý Phi nhìn một cái, trên người nàng còn có cành cây khô, không nhịn được nói. Đứa nhỏ thời Hàn này thật là, lại đưa con đi đâu? Con nhìn cả người con này, A Cẩn nghĩ đến câu bẫy người của thời Hàn, cười hì hì. Ngô Quý Phi liếc nàng một cái, bất đắc dĩ đối với khối óc to của đứa bé này. Con đó, A Cẩn rốt cuộc cũng tìm lại được lương tâm. Không phải thời Hàn ca ca mang con đi chơi đâu ạ? Quý Phi nương nương, người đừng trách oan người tốt. Nếu thời Hàn ca ca biết, lại sẽ nói con hại huynh ấy, con đâu phải loại người đó. Ngô Quý Phi điểm lên cái mũi nhỏ của nàng, nhỏ thế này đã biết đồng lõa rồi. A Cẩn, con đây không có nha, sao có thể nói như vậy được? Con ngoan ngoãn đi thay quần áo đi, bổn cung dẫn các con đi dạo ngự hoa viên. Hôm nay đã là cuối mùa thu, hoa viên của người bình thường sợ là đã điêu tàn, trong cung chú tâm nuôi dưỡng, phong cảnh vẫn còn khá tốt. Chính vì vậy, Ngô Quý Phi đã nói thế, A Cẩn nghe thì cười hì hì nói với Ngô Huyền Tâm. Ngô cô, người chờ con nha. Ngô Quý Phi nhìn nàng tung tăng rời đi, nói với Huyền Tâm. Đứa nhỏ này thật sự rất hợp ý với ngươi. Huyền Tâm sắc mặt ửng đỏ, gật đầu nói. Tiểu quận chúa là một đứa trẻ đáng yêu, tất nhiên người người đều thích. Ngô Quý Phi nhướng mày cười lên, không nói gì nữa, chỉ là trong nụ cười kia lại có thâm ý khác. Ngô Huyền Tâm hơi cúi đầu, nhưng cũng không hề nói gì, còn về Ngô phu nhân, nàng hoàn toàn như người vô hình. Đợi đến lúc A Cẩn ra ngoài, Ngô Huyền Tâm mỉm cười nói. Ngô cô dắt con, A Cẩn nhảy qua, kéo tay Ngô Huyền Tâm, rồi nói với Ngô Quý Phi. Quý Phi nương nương ở bên này của con, bên trái con một đại mỹ nữ, bên phải một đại mỹ nữ, tốt quá tốt quá. Ngô Quý Phi, cái miệng bé xinh ngọt ghê. Bổn cung bao nhiêu đây tuổi rồi, sao có thể so với Ngô cô của con. Quý Phi nương nương người lời nói này Huyền Tâm không xứng, Huyền Tâm không thể sánh với Quý Phi nương nương. Ngô Huyền Tâm vội vàng nói, A Cẩn cười hì hì, hai người đều là công chúa của con. Phụt, lời này chọc cười mọi người trong phòng, nhìn dáng vẻ ngây thơ không hiểu ưu tư của A Cẩn, Ngô Quý Phi. Đi thôi, chúng ta ra ngự hoa viên ngắm cảnh nào. Bọn họ hướng về phía ngự hoa viên mà đi, A Cẩn càng phát giác, Ngô phu nhân này hơi kỳ quái, cảm giác tồn tại của nàng ta quá yếu, hơn nữa sao cứ rụt rè e sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mà để kể ra thì cũng là vợ của đích trưởng tôn thế gia vọng tộc, cứ cho là nàng ta không phải coi quản gia đình, cũng nên có tính cách ngoài mềm trong cứng chứ. Nhưng đây là kiểu quái gì, nàng ta đi đi nhìn nhìn. Vẻ mặt như sợ hãi nhìn thấy điều gì đó, thật sự không có vấn đề ư, A Cẩn tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nói sằng nói bậy, có lẽ tính cách của Ngô phu nhân là như vậy. Dẫu sao, Ngô Quý Phi và Ngô cô cũng không có biểu hiện gì khác thường. Quý Phi nương nương, người biết con mới đi đâu không? A Cẩn đảo đôi mắt to tròn, con đi đâu? Ngô Quý Phi tiếp chuyện nàng, thật ra không để tâm lắm. A Cẩn cười. Ha ha hi hi, cười đủ rồi, dương dương đắc ý. Con đi nghe lén Hoàng Gia Gia nói chuyện với phụ thân con. Ngô Quý Phi đã thấy đủ chuyện lạ rồi, bà cười hỏi. Vậy con có bị bắt không? Ta xem nhé, Hoàng Gia Gia của con một hồi sẽ tới đây phạt con. A Cẩn cứng cổ nói, ngài ấy không có bắt được con chạy mất tiêu rồi, ngài ấy lại không có chứng cứ là con nghe lén, hi hi. Nàng còn rất đắc ý. A Cẩn rất tự nhiên, nhưng Ngô Huyền Tâm và Ngô phu nhân lại kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Ngô phu nhân, sợ đến mức sắc mặt trắng toát, nàng ta nắm khăn, bộ dạng sắp té xỉu. Nghe lén thanh ý, đây có thể ra sao chứ? A Cẩn thấy nàng ta như vậy, yên lặng thở dài, nàng vốn cảm thấy, Ngô Kính Chi và Ngô phu nhân, một người cương liệt một người nhu nhược, vô cùng xứng đôi, bây giờ nhìn lại cảm thấy không đúng. Có điều cũng chẳng liên quan gì tới nàng, dù không bắt con tại trận, Hoàng Gia Gia của con còn không biết là con khỉ con nhà con ư, Ngô Quý Phi cười yêu kiều. Hơn nữa, Hoàng Gia Gia của con cần chứng cứ hay lý do để chỉnh đốn lại con sao? A Cẩn nhất thời cúi đầu, phải rồi, sao nàng quên điểm này, dù nàng không bị bắt, Hoàng Gia Gia muốn điều tra ra thì vẫn có thể tra ra được mà. Nàng quyết định xuất đại chiêu, A Cẩn buông Ngô Huyền Tâm. Bàn tay nhỏ lay ống tay áo của Ngô Quý Phi. Quý Phi nương nương, con kể nội dung trò chuyện của bọn họ cho người có được không? Sau đó người bảo vệ con, bây giờ đổi thành con làm công chúa của người nha. Ngô Quý Phi nhịn cười, tựa hồ đang suy nghĩ, thật lâu sau Ngô Quý Phi mới nói. Nhưng, bổn cung không muốn biết những chuyện trong triều đình đâu. A Cẩn không ngừng cố gắng, vậy càng đúng nha, vốn dĩ bọn họ cũng không nói chuyện triều đình. Ngài tìm đúng người rồi, còn nói nha, là chuyện khác. Bảo vệ tiểu A Cẩn à, Ngô Quý Phi đương suy tính. A Cẩn, bảo vệ con đi, con biết ca hát, biết nhảy múa, biết bán manh, biết làm người vui vẻ nữa, người bảo vệ con đi. Cái gì con cũng kể cho người, nói xong, nháy mắt, xem đôi mắt nai con của nàng công kích đây. Ngô Quý Phi rốt cuộc bị nàng chọc cười, được rồi, bảo vệ A Cẩn. A Cẩn vội vàng đưa tay, người bế con với, Ngô Quý Phi ôm lấy nàng, A Cẩn nói nhỏ bên tai Ngô Quý Phi. Là cữu cữu con với phụ thân con, à, còn có tứ bá phụ ngũ bá phụ, bọn họ đều ở đó. Nói là vì một nữ nhân nào đó, chính là chuyện tứ bá phụ và phụ thân con giành nữ nhân. Ngô Quý Phi vỗ mông nàng, còn đó, tiểu hài nhi, không cần để ý những chuyện này. Bổn cung cũng lười nghe mấy chuyện bì ổi của bọn họ. A Cẩn ấm ức, tìm nữ nhân sao lại là chuyện bì ổi. Phụ thân con nói vô cùng có lý luôn đó. Bốp bốp, mông nhỏ lại bị đánh hai cái. Đứa nhỏ rồi, đúng là bị phụ thân con dạy hư. A Cẩn, con là tự học thành tài, đừng đổ oan phụ thân con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là muốn nhờ người bảo vệ con, kết quả người không chút lưu tình cho con mấy thiết sa trường. Hu hu, cuộc đời này của con, sao cứ thê lương vậy? Màn than thở làm quá này chọc cho mọi người bật cười. Tiểu A Cẩn lại đang ầm ĩ gì đấy? Giọng nam trầm mạnh vang lên, A Cẩn nhìn thử, chập chập, quả nhiên là hoàng gia gia của nàng, nhìn ra phía sau, thấy cả những người khác cũng đều ở đây. A Cẩn, sụ mặt, mấy người tới thành đoàn để giáp lá cả con à, A Cẩn bái kiến hoàng gia gia, bái kiến phụ vương, bái kiến tứ bá phụ ngũ bá phụ, cứu cứu nữa à, A Cẩn đáng yêu chắp hai tay, nắm quả đấm nhỏ bán manh thỉnh an mọi người. Những người khác cũng lập tức thỉnh an. Đợi đến lúc mọi người thỉnh an xong, hoàng đế nhìn dáng vẻ sạch sẽ của A Cẩn, hỏi. Vừa rồi con mèo dưới cửa sổ là con. A Cẩn lập tức bối rối nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc. Nếu là mèo, làm sao có thể là con ạ? Con là người mà. Hơn nữa, người hãy hỏi Quý Phi nương nương, con ở cùng Quý Phi nương nương suốt đó. A Cẩn mới dứt lời, đã thấy chiếc khăn trong tay Ngô phu nhân rơi xuống, nàng hốt hoảng hơi cúi người. Thần phụ thất lễ rồi. Hoàng đế không nhìn nàng ta nhiều, ngược lại tiếp tục cười nói với A Cẩn. Kiểu ngạo mạn như vậy ở trong cung, trừ con, nào còn ai khác? Trẫm thấy, Quý Phi gần như là bị con uy hiếp rồi nhỉ? Ngô Quý Phi cười trách, lời này của Hoàng thượng không đúng rồi. Thần thiếp đâu thể bị một đứa bé uy hiếp. Nhưng có lẽ nếu A Cẩn gây họa ở chỗ thần thiếp, Hoàng thượng cũng sẽ như thế chứ? Hoàng thượng thành khẩn nói. Quả thực đúng là vậy, ông thở dài một tiếng, rồi nói, ai bảo chúng ta đều thương nhóc tì này chứ, A Cẩn lanh lợi nói, đó là vì con ngoan, cực kỳ ngoan luôn ạ, hoàng gia gia bế bế. A Cẩn mặc kệ mình đã 5 tuổi rõ ràng là một đứa trẻ, vẫn có thể bán manh. Hoàng thượng cười ôm lấy nhóc con, sóc nàng lên, con lại nặng rồi, đúng là một bé mập, nhắc tới trẫm và quý phi cũng biết nuôi trẻ con nhỉ. Con xem lúc trước khi con vào cung đi, gầy thành cái dạng gì. Lục vương gia nghe lời này, cảm thấy mình với tư cách làm phụ thân của người ta, cũng nên phát biểu một chút ý kiến. Phụ hoàng, nữ hài tử mập khó coi lắm. Nếu là con, nhìn thấy con bé mập như vậy, nhất định sẽ tránh xa 90 dặm, không ai thèm lấy. Hoàng đế lập tức trừng hắn, ở đây có chuyện của ngươi à, ngươi im miệng cho trẫm, nhìn thấy ngươi thêm một chút là muốn ói rồi. Lục vương gia ấm ức, ông ta giải bày, con ngọc thụ lâm phong, nam nữ đều thích, nữ nhi là một bé mập không ai thèm lấy, mất mặt lắm đó. Hoàng đế hận không thể đạp chết cái tên ngu xuẩn này. Người im miệng cho trẫm, càng nói thêm mấy câu, ông hoàn toàn không muốn nói chuyện với tên gia hỏa này nữa, không nói được câu nào hay ho, nói xong còn khiến người ta tức giận, gia hỏa này cũng không hiểu à, lục vương gia ấm ức tiến tới bên Ngô Quý Phi. Quý phi nương nương, Phụ hoàng tính khí như vậy, sao người có thể chịu được chứ? Người xem, ông ta đáng thương chưa? Ngô Quý Phi cong khóe miệng cười một tiếng, không nói gì. Đại khái là vì danh tiếng của Lục Vương gia quả thực quá mức. Không ra thể thống gì, ông ta đến gần bên này, Ngô tiểu thư cùng Ngô phu nhân đều hơi rời vị trí. Có điều Lục Vương gia cũng không biết những điều ấy, ông ta lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thoáng một cái, nhất thời cảm thán. Quả nhiên là mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cẩn vừa nghe, cảm thấy lửa bùng lên, gì cơ, người còn muốn cướp cữu mụ đã yên bề gia thất sao? Mẹ nó, đừng bảo Hoàng gia gia muốn gả Ngu cô cho phụ thân nàng nha, không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể. A Cẩn xoay người cái vèo, định không nể tình cha nàng, nhưng... phụ thân nàng sao lại nhìn Ngu phu nhân người ta? Mèo mèo, người có tiết tháo một chút được không? A Cẩn ra sức ho khan, phụ thân nàng căn bản không nhìn nàng, ông ta mang điệu bộ chư ca. Vị này là, hoàng đế nhất thời cảm thấy khí huyết dâng trào, ông cố gắng hồi phục tâm tình, nói. Vị này là phu nhân của Ngu Kính Chi, giọng điệu lạnh đến mức có thể có băng vụn rơi ra. Lục Vương gia lúc này mới chú ý tới búi tóc phu nhân của người ta, mặt đầy tiếc nuối. Ha ha, hóa ra là Ngu phu nhân, ha ha ha, phụ vương bế con. A Cẩn đưa tay, bế con, người khỏi nhìn người khác nữa. Lục Vương gia, được, ôi, khoan khoan, con sẽ không tè dầm trên người ta chứ. A Cẩn tức giận, lần trước người bế con còn là một đứa nhỏ, lịch sử đen cái gì, bây giờ nhắc tới có ý nghĩa gì không? Lời của A Cẩn chọc cho mọi người bật cười, Lục Vương gia chần chừ ôm người lên, lại hỏi A Cẩn. Con thật sự sẽ không tè trên người ta chứ? Ta Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy, con không được phá hỏng hình tượng của ta. Nói xong, còn ngắm Ngu phu nhân một cái, Ngu phu nhân đỏ mặt né tránh sau lưng Ngu Huyền Tâm. A Cẩn nhìn thấy, đơn giản là tức giận không kiềm được, nàng đã từng gặp háo sắc, nhưng thứ không có tiết tháo như vậy, thật là mới nhìn thấy lần đầu, muốn đánh người quá. Nương của nàng sao chịu đựng nổi nhỉ, có lẽ Lục Vương gia nhìn quá nghiêm túc, một lúc sau ông ta vô thức buông lỏng tay. A Cẩn đang miên man suy nghĩ, không hề phòng bị, thẩm nghị thấy tiểu nha đầu sắp té thì nhanh chân bước lên, đỡ lấy A Cẩn. Ngoan bé cưng không sợ, thẩm nghị vội vàng trấn an A Cẩn sắc mặt tái nhợt, A Cẩn sợ hết hồn, khóc lớn oa oa. Mặc dù nàng là người trưởng thành nhưng hiện tại là trẻ con nha, sao lại hù người ta vậy chứ? Hu hu hu hu. Tứ vương gia và ngũ vương gia liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hàm ý giống như từ trong mắt đối phương. Xem ra, cái thứ Lục Vương gia này không chỉ hại bọn họ, ngay cả con gái ông ta cũng bị, cái quái gì thế này, đúng là một hạt gạo nuôi ra trăm dạng người. Đều là hoàng tử, nhưng chênh lệch quá nhiều, A Cẩn khóc thảm thiết, hoàng thượng không vui, trực tiếp muốn xông lên đánh người. Tên hồ đồ này, nếu là thường ngày, tứ vương gia và ngũ vương gia tất nhiên muốn tiến lên cùng ngăn cản, nhưng ban nãy còn bị ông ta hại, đâu nguyện ý nữa chứ, chỉ hô phụ hoàng chú ý sức khỏe. Không hề tiến lên ngăn thật. Ngự hoa viên nhiều người như vậy, Lục Vương gia đời nào sẽ đứng lại ngoan ngoãn chịu đòn. Ông ta né trái né phải, không ngừng xin tha. Ngô Quý Phi không thèm để ý đến cảnh tượng này khó coi đến thế nào, chỉ vội vàng tiến tới bên cạnh thẩm nghị. Mau đưa đứa nhỏ cho ta. A Cẩn được Ngô Quý Phi bế, ôm cổ Ngô Quý Phi, khóc thảm thương. Quý Phi nương nương, phụ thân con xấu quá, hu hu hu, ông ấy không cần con nữa. Muốn vứt bỏ con. Ngoan ngoan, không khóc, ta thương con, không khóc nữa nhé, con khóc ta đau lòng lắm. Ngô Quý Phi không ngừng trấn an nàng, A Cẩn chẳng những không ngừng, ngược lại càng khóc càng lớn hơn, không phải bây giờ nàng còn sợ, chỉ là nàng cũng muốn cho người phụ thân cặn bã này một bài học. Nào có ai nhìn phu nhân nhà người ta đến nỗi quăng con đẻ của mình chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế đuổi theo đánh Lục Vương gia. Lục Vương gia cũng không dám né tránh quá kịch liệt, có điều, ông ta né thì thôi đi, còn không ngừng trốn về phía Ngô phu nhân. Thẩm nghị chứng kiến cảnh tượng kia quả là khó coi, mà hai vương gia lại kiên quyết không quan tâm, chỉ có mình xông tới, mong có thể có chút tác dụng. Mà lúc này, hoàng đế nắm vạt áo Lục Vương gia sắp đánh, xong Lục Vương gia trốn ra sau, cuối cùng đụng phải Ngô phu nhân, Ngô Huyền Tâm đứng quá gần Ngô phu nhân. Nàng tất nhiên phải bảo hộ Ngô phu nhân, nếu Lục Vương gia và Ngô phu nhân ngã vào nhau, cảnh tượng đấy thật đúng là không nên nhìn thấy. A Cẩn hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống bên kia, trông thấy Ngô Huyền Tâm kéo Ngô phu nhân ra, bản thân thì lách qua, lùi về phía sau mấy bước, ngã xuống một hướng khác, nàng sợ hãi kêu. Ngô cô cẩn thận, bên đó chính là cái ao nhỏ, mọi người bị chuyện này làm cho bối rối, chỉ có Thẩm Nghị phản ứng nhanh nhất, trực tiếp xông lên trước kéo Ngô Huyền Tâm lại, nhưng có lẽ do quán tính, ông cũng không có kéo Ngô Huyền Tâm, nhưng Thẩm Nghị chỉ là một quan văn, hai người mà ngã vào nhau, còn cùng lăn xuống ao. Ai nấy nhất thời ngây dại, A Cẩn kêu một tiếng má ơi, hô lớn. Mau cứu người đi, cũng may Thẩm Nghị biết bơi, mặc dù rơi xuống nước, ông vẫn che chở cho Ngô Huyền Tâm, đưa Ngô Huyền Tâm tới bên bờ, thị vệ cũng vội vàng kéo người lên, sắc mặt Ngô Quý Phi cực kỳ khó coi. Mau dẫn Ngô tiểu thư về cung thay y phục, nói xong, ôm A Cẩn, lập tức rời đi, Ngô phu nhân không suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo. A Cẩn nhìn cữu cữu nhà mình toàn thân ướt nhẹp, không đành lòng mím môi, Thẩm Nghị cười với nàng, A Cẩn cuối cùng yên tâm, nàng mặc cho Ngô Quý Phi bế mình về cung. Vừa hồi cung, Ngô phu nhân lập tức khóc lên, Quý Phi nương nương, như vậy có ổn không? Tiểu cô cùng Thẩm đại nhân kia ôm nhau lao vào ao, sau khi hồi phủ, nô gia phải giao phó như thế nào đây? A Cẩn, sụ mặt, nếu như biết vào cung sẽ phát sinh chuyện thế này, nô gia nhất định sẽ không tiến cung. Không ngờ lại liên lụy tiểu cô, hức hức hức. Tiểu cô cứ nên để nô gia ngã là được, cứu nô gia làm gì, làm gì. Nô gia không muốn sống nữa, Ngô phu nhân tiếp tục khóc, A Cẩn bỗng cảm thấy đau đầu. Từ khi nàng xuyên không tới nay, nàng đã gặp rất nhiều người, ngay cả Liên Di Nương và A Điệp nàng chưa cảm thấy đến mức vậy, nhưng Ngô phu nhân này, sao cứ nhu nhược, thế nhỉ, dĩ nhiên, phụ thân nàng gây họa là không đúng. Nhưng Ngô phu nhân có thể tạm thời đừng dùng cái chết để đe dọa được không? Đủ rồi, ngươi biết điều thì nên dừng ở đó đi. Một thần phụ như ngươi, cả ngày cứ nô ra, là ngại thân phận mình cao quá à? Ngô Quý Phi cũng nhức đầu bởi tiếng khóc của nàng ta. Thần phụ, nếu không hiểu chuyện thì im miệng, cái gì mà liên lụy hay không? Đấy cũng không phải cố ý, để cho ngươi té. Thân thể của ngươi có thể té sao? Vốn sức khỏe đã không tốt. Đừng nói những thứ vô dụng đó. Và lại cũng không có chuyện gì lớn. Thẩm đại nhân tốt bụng cứu người, chúng ta nên cảm kích. Ngươi thì hay rồi, gì mà hồi phủ giao phó như thế nào? Ở đây có chuyện gì của ngươi? Bổn cung sẽ đích thân sai người đưa các ngươi hồi phủ. Ngươi chỉ cần trở về phòng đợi, chuyện Huyền Tâm tất nhiên sẽ giao phó xong hết thay. Ngô Quý Phi day huyệt thái dương, không muốn nói với nàng ta nữa. Chẳng biết lúc ấy làm sao lại chọn nàng ta. Vâng vâng dạ dạ, khuê tú của một thế gia danh giá nhưng không bằng cả tiểu thư của một tiểu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên thỉnh thoảng phải đánh giá nhân phẩm nhiều hơn, không thể chỉ nghe lời đồn đại. A Cẩn thấy Ngô Quý Phi giận, khôn khéo xoa đầu bà. Quý Phi nương nương đừng sốt ruột, Ngô cô không sao đâu. Đều do phụ thân con không tốt, ông ấy là đồ ngốc. A Cẩn tức giận vung vẩy bàn tay nhỏ. Tiếp tục nói với Ngô Quý Phi. Con muốn để Hoàng gia ra xử phạt ông ấy thật nặng. Ngô Quý Phi nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của A Cẩn, cười lên. Vẫn là con ngoan, A Cẩn thấy có vẻ Ngô Quý Phi không giận nữa, cười khì nói. Quý Phi nương nương, chúng ta vào buồng thăm Ngô cô đi. Ngô Quý Phi dĩ nhiên đồng ý, bà thấy Ngô phu nhân vâng vâng dạ dạ đứng ở một bên, cũng không dẫn nàng ta theo, chỉ nói. Người hãy chờ ở đây. Người không thấu đáo như vậy, thật là ấm ức cho kính chi. Ngô Quý Phi ôm A Cẩn vào cung, thấy Ngô Huyền Tâm đã thay xong y phục, nàng mỉm cười nói. Y phục này, vừa vặn với ta nhỉ, A Cẩn ngây thơ nói, Ngô cô dáng dấp như tiên nữ vậy, cho dù mặc cái gì cũng đẹp. Ngô Huyền Tâm bị nàng chọc cười, chọc khuôn mặt nhỏ của nàng. Tiểu quận chúa của chúng ta miệng ngọt thế này, lẽ nào là uống mật? A Cẩn thành thật gật đầu nói. Đúng nha, mỗi sớm con thức dậy, đều phải uống chút nước mật ong khi bụng rỗng. Ngô cô quá thông minh, đoán được ngay luôn. Ngô Huyền Tâm cười càng thêm tươi, dường như không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng. A Cẩn tùy mặt gửi lời, thấy nàng tựa hồ không quá để ý chuyện kia, lặng lẽ thở dài một hơi. A Cẩn như vậy, Ngô Quý Phi bế nàng đương nhiên cảm thụ được sâu sắc, không biết là Ngô Quý Phi nói với A Cẩn hay Ngô Huyền Tâm. Hễ có việc gì, cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ai mà có thể nói rõ ràng, có một số chuyện không thể trong cái rủi có cái may đâu. A Cẩn, ồ, một tiếng, Ngô Huyền Tâm thì đột nhiên lộ ra gương mặt vui vẻ chân thành. Vậy con xin nhận lời chúc lành của Quý Phi nương nương. Ngô Huyền Tâm không ở trong cung lâu, lại nói chuyện thêm một lúc rồi Ngô Huyền Tâm cùng Ngô phu nhân hồi phủ. Hai người đi rồi, A Cẩn rốt cuộc kéo cánh tay Ngô Quý Phi, lo âu hỏi. Phụ thân con sẽ không bị Hoàng gia gia đánh chết chứ ạ? Ngô Quý Phi bật cười, bàn nãy chẳng phải con nói không thể tha cho phụ thân con sao? A Cẩn cây ngay không sợ chết đứng, đúng vậy, không thể tha cho ông ấy, nhưng chung quy con không hy vọng phụ thân con bị đánh chết. Ngô Quý Phi hôn cái má mềm của nàng, thật là một đứa bé ngoan mềm lòng, có điều con yên tâm, mặc dù sẽ bị trừng phạt, nhưng cũng không kinh khủng lắm. Nội tâm của phụ thân con, mạnh mẽ hơn người bình thường. A Cẩn gật đầu lòng có chút sầu bi, con cũng cảm thấy vậy. Ngô Quý Phi cười, nói không chừng, tiểu A Cẩn của ta lần này có thể toại nguyện. A Cẩn, toại nguyện cái gì ạ? Ngô Quý Phi cười im lặng, A Cẩn kéo ống tay áo bà. Quý Phi nương nương nói cho con đi, nói cho con đi. Ngô Quý Phi bị nàng kéo không chịu nổi, rốt cuộc nói mấy câu bên tai nàng. A Cẩn giật mình há to miệng, nửa ngày, nàng vỗ tay. Tốt quá, đêm khuya, Ngô Quý Phi cùng Hoàng đế đánh cờ, Ngô Quý Phi bị Hoàng đế ép chẳng còn đường lui, rốt cuộc buông tay cười. Thần thiếp nhận thua, Hoàng đế đặt quân cờ cuối cùng xuống, nói, không ngờ, ông trời cũng giúp nàng. Ngô Quý Phi, tất nhiên thần thiếp hy vọng Huyền Tâm có thể xuất giá. Tứ vương gia, ta không hề coi trọng, không đợi Hoàng thượng mở miệng, bà tiếp tục nói, cũng không phải là thiếp nghĩ tứ vương gia không tốt, chỉ là làm kế thất cho người ta, dù là vương phi, cũng không tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đứa con của tứ vương phi canh hoàng đều không phải dạng hiền lành. Huyền Tâm là người thân của thiếp. Tất nhiên thiếp hy vọng nàng khỏe mạnh. Còn nhỏ đã phải làm kế mẫu của người ta, không dễ dàng gì. Lời này rất thành khẩn, Hoàng đế thở dài. Nàng có tấm lòng vàng như vậy, dù có phải người thân hay không, nàng cũng sẽ quan tâm. Trẫm biết, nàng đối nhân xử thế rất tốt, chỉ là bọn họ không hiểu nàng. Có điều dù bọn họ không hiểu nàng, trẫm biết nàng là người như thế nào. Dĩ nhiên, là vì nàng tốt, cho nên ông trời cũng giúp nàng đấy. Ngô Quý Phi cười lên, chỉ có Hoàng thượng khen ngợi thần thiếp, trẫm là người hiểu nàng nhất trên đời này. Hoàng đế nắm tay Ngô Quý Phi, thiếp cũng hiểu tâm tư của Hoàng thượng, hiểu những nỗi niềm Hoàng thượng bận lòng. Cũng chính vì vậy, thần thiếp vẫn luôn không dám mở miệng. Mà hôm nay, lại đúng là ý trời. Hoàng thượng mỉm cười nói, đúng là ý trời, tên hồ đồ như Lão Lục, mỗi ngày tác oai tác quái, ngược lại cũng vô tình thay đổi rất nhiều chuyện. Đó chính là định mệnh của con người. Ngô Quý Phi cười dịu dàng. Cách chương.